Chương 309 lại giải tỏa một cái tư thế mới. Từ Đông Phương Bạch nơi đó trở lại biệt thự Vương Mặc Bạch híp cặp mắt nằm ở trên giường, có chút vui đến quên cả trời đất. Chủ nhân, thế nào cảm giác do NG Ma U của ngươi lưu động tốc độ rất nhanh, tim đập cũng có chút cùng bình thường không giống nhau. Ngay ta y Vương Mặc Bạch tự định giá có phải hay không đi Đông Phương Bạch chỗ tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới chờ lâu một chút thời gian thời điểm, Cờ Tì Nạ đột nhiên từ trong cơ thể hắn xuống tới. Mở mịn chớp linh động mắt to, nhìn chằm chằm Vương Mặc Bạch mãnh liệt xem, còn nữa, ngươi vừa mới có phải hay không đi Đông Phương tỷ tỷ thế giới khụ, cái thế giới này không khí quá đục ngầu. Cho nên muốn qua bên kia hít thở một chút không khí mới mẻ. Vương Mặc Bạch có chút chột dạ nói, bất quá, từ Cờ Tì Nạ phản ứng tới xem, nàng mặc dù biết hắn đi Đông Phương Bạch thế giới, nhưng cũng không giống như biết hắn và Đông Phương Bạch làm nhiều chút cao y gì. Bất quá, Vương Mặc Bạch vẫn là không yên lòng. Thử do hỏi, ngươi không phải ở tại trong thân thể ta sao? Chẳng lẽ còn không biết ta đi làm à? Cờ Tì Nạ hung hãn rung thoáng cái đầu, nói tiếp, từ chủ nhân ngươi đem thần quyền lực từ ít giả sỉ thế giới mang về sau, ta liền không cách nào giống như trước một dạng cùng hoàn mỹ cộng hưởng chủ nhân thân thể thật sao? Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, có nhiều chút ngộng. Cái này thần quyền lực có ít độ à, vẫn còn có như vậy công năng có thể. Như thế hắn cũng không cần lo lắng nữa Cờ Tì Nạ đột nhiên xuất hiện ở không đúng lúc nơi. Nghĩ tới đây, Vương Mặc Bạch quả quyết nói sang chuyện khác, hướng đứng ở xó xỉnh Ỷ Cạ Dỗ hỏi Ỷ Cạ Dỗ chan, có phát hiện được gì mới không phát hiện mới? Ỷ Cạ Dỗ quay đầu lại, mở mịt nháy mắt mấy cái sau, đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên, chủ nhân là chỉ tư thế mới sao? Hắc hắc, là cướp tại ổn Ỷ chan các nàng đằng trước, Ỷ Cạ Dỗ vừa mới lại giải tỏa một cái tư thế mới đây. Vương Mặc Bạch trong nháy mắt hóa đá, cái này ngu ngốc nữ buộc trong đầu rốt cuộc đều trang nhiều chút cao y di nhất là gần nhất, tốt như vậy bưng bưng đột nhiên rơi chuộng lên tư thế cái đề tài này tới tư thế mới không đợi Vương Mặc Bạch có phản ứng, Cờ Tì Nạ cùng với đột nhiên xuất hiện ồn ý lập tức trợn to đôi mắt đẹp, hiếu kỳ nhìn về phía Ỷ Cạ Dỗ, Ỷ Cạ Dỗ chan, cái gì tư thế mới hắc hắc, đây là ta cùng chủ nhân bí mật. Ỷ Cạ Dỗ lộ ra một chút xấu bụng tươi cười. Tốt đi. Tại Cờ Tì Nạ lây dưới, Ỷ Cạ Dỗ cũng bắt đầu dần dần đen biến hóa các ngươi trò chuyện. Ta tránh trước tuy nói mới từ Đông Phương tỷ tỷ nếm ngon ngọt trở lại, nhưng Vương Mặc Bạch vẫn là sợ không nhịn được ba cái ngu ngốc nữ buộc cản rỡ trời mới biết cái này. Ba cái ngu ngốc bước kế tiếp sẽ không trực tiếp ở trước mặt hắn điều phối ra nhiều chút kinh thế hãi tục chuyện tới. Nếu là các nàng thật làm ầm ĩ ra chỉ vào tính đến, đưa tới hắn kia đối chính mình có chút quan tâm tới độ muội muội chú ý. Chuyện liên đại điều ai cho nên, Vương Mặc Bạch mau mau rút lui. Vừa đi vào phòng khách, trong miệng ăn mấy thứ linh tinh Vương Ngưng Yên lập tức ngẩng đầu lên, mồm miệng không do nói, hoa hoa, ngươi một ngày thiên trạch trong phòng ngủ làm gì à, đều không ra hoạt động một chút. Mặc Bạch, ta có việc bận tìm ngươi đây. Không đợi Vương Mặc Bạch mở miệng, mới vừa từ quản lý cục đi tới nơi này Trương Hân liền đứng lên, vẻ mặt thành thật nói. Còn nhớ trước quản lý cục gặp phải cái kia Lưu trưởng thắng sao? Gần nhất chúng ta phát hiện hắn đặc biệt khả nghi, trọng yếu nhất là, ta không nhận biết hắn, ngươi biết ta ý tứ đi? Khả nghi nơi nào? Khả nghi Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, Trương Hân, cái này thì ngươi sai rồi, không nên bởi vì chán ghét người, liền dùng mang theo thành kiến xem người khác ca. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn còn tại đuổi không có? Trương Hân mau mau lên tiếng cắt ngang Vương Mặc Bạch, giải thích. Từ lần trước ta nói ngươi là bạn trai ta sau, hắn liền không có lại tốt đi, đây không phải là trọng điểm là, ta, không, nhận, thưởng thức, hắn biết biết. Vương Mặc Bạch đương nhiên biết Trương Hân nói không nhận biết là chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là nàng biết Thủy Lam Tinh nữ võ thần trong kỳ cờ hờ bản không có có một người như vậy. A đương nhiên, cái này đối Trương Hân mà nói có lẽ có chút kỳ quái, nhưng đối với Vương Mặc Bạch mà nói, những này đều không quan trọng. Cái gì bạn trai? Lý Nguyệt Ảnh nhảy mà thoáng cái đứng lên, giật mình nhìn một chút Trương Hân lại nhìn một chút Vương Mặc Bạch, ngươi, các ngươi à, khác hiểu lầm khác hiểu lầm. Thấy vậy, Trương Hân mau mau xoay người lại đến Lý Nguyệt Ảnh trước người, nghiêm trang nói, yên tâm đi, Nguyệt Ảnh. Ta cùng Vương Mặc Bạch chỉ là bằng hữu quan hệ cầu hoa tươi. Đang lúc này, đóng chặt lại biệt thự đại môn đột nhiên truyền tới một trận tiếng động lạ, ngay sau đó, đại môn âm thầm lặng lẽ mở ra. Hà nhìn mở ra biệt thự đại môn xuất hiện trong tầm mắt thân ảnh, Vương Mặc Bạch không khỏi sững sờ. Mà đứng ở bên cạnh hắn Vương Ngưng Yên chính là phản ứng thần tốc chạy tới, kích động la lên, tiểu di mở ra đại môn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, bất ngờ chính là ở lại đế đô Chu Niệm Vi một đoạn thời gian không thấy, Chu Niệm Vi tỏ ra tiểu tụy rất nhiều, phong trần phó phó nàng, đang cùng Vương Ngưng Yên ôm nhau sau, đỏ mắt hướng Vương Mặc Bạch nhìn tới. Mặc Bạch nghẹn ngào kêu lên Mặc Bạch hai chữ này sau, Chu Niệm Vi đột nhiên oa mà một tiếng khóc lên. Tiểu Di, ngươi đây là gặp Chu Niệm Vi vừa trở về liền nước mắt như mưa răng rớp, Vương Mặc Bạch trong mắt nhất thời từng rết vẻ sắc ý, lập tức bước nhanh về phía trước, hỏi có người khi dễ ngươi sao phụ thân, đi run thanh âm nói ra mấy chữ này sau. Chu Niệm Vi hoàn toàn không để ý trong phòng khách mấy đạo ánh mắt kinh ngạc, thoáng cái nào tới Vương Mặc Bạch trong ngực liền lớn tiếng khóc. Chu Vọng Chân chết nhìn trong ngực khóc thành khóc sướt mướt Chu Niệm Vi, Vương Mặc Bạch lạ thường không có vì vậy mà cao hứng. Bởi vì ngay từ lúc ban đầu rời đi đế đô thời điểm, hắn liền cùng Chu gia liền nhất đao lưỡng đoạn, cho nên, Chu Vọng Chân sống hay chết hắn cũng không quan tâm, nhưng thấy Chu Niệm Vi như thế thương tâm khổ sở, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Một hồi trầm mặc sau, Vương Mặc Bạch đem Chu Niệm Vi đỡ dậy, hỏi nhỏ, có phải hay không còn xảy ra cái gì phụ thân là bị nhị ca khí đi. Chu Niệm Vi ngẩng đầu lên, có chút bất lực nói, biết được trong nhà phát sinh biến cố sau, nhị ca từ quân khu chạy về. Đòi muốn tới Kim Thành tìm ngươi, phụ thân sống chết không cho phép. Nhưng nhị ca chính là không nghe, mang người liền rời đi nhà sau đó. Sau đó phụ thân liền vừa nói, Chu Niệm Vi lại chạy xuống hai hàng thanh lệ. Chu Chính Quốc tân tấn 10 đại tướng quân một trong Vương Mặc Bạch ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống, vốn chỉ muốn diệt Chu Chính Trung một nhà liền đủ để, lại không nghĩ rằng còn lưu một chút cái đuôi xem ra, cái này có phủ đầy bùi hơn 10 năm ân oán, cũng không hoàn toàn chặt đứt.